Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 510, ác mộng. Cuối cùng, người chính là, ác mộng. Cứ việc gặp bình thường xem ra đần độn, không có chút nào đáng tin bộ dáng, nhưng ở hải quân bên trong, thực đáng tin nhất người cũng là gặp, không phải vậy Sengoku. Aokiji, Kizaru bọn họ không có khả năng như vậy tin tưởng Gap. Gap càng là không thể nào tại hải quân bên trong có cao như vậy danh vọng. Cho nên, làm Gap ở trong giấc mộng trông thấy một chính mình khác thời điểm. Hắn liền biết ác mộng đối tượng tập kích cải biến. Theo hải quân tân binh biến thành hắn cái này, hải quân anh hùng. Bất quá liền xem như tại mộng cảnh thế giới bên trong. Gap cũng không có gì đáng sợ, đơn giản cũng là chiến mà thôi. Đối với chiến đấu, Gap theo không e ngại, hắn trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Cũng là bởi vì như thế, thì tại Gap đứng trước ác mộng trong nháy mắt, Busosoku Haki, Haki vũ trang, khởi động, Gap thiết quyền đã là rơi vào trước mặt mặt khác một cái trên người mình. Đáng tiếc, mộng cảnh thế giới cũng không phải là Gap chúa tể thế giới, mộng cảnh thế giới chính là ác mộng chúa tể thế giới. Làm Gap ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang thời điểm, ác mộng liền biết Gap bước kế tiếp muốn làm gì, thậm chí là có thể dự đoán đằng sau Gap hành động đều là cái gì. Cho nên, làm ác mộng hóa thành Gap chính diện kháng trụ cái này một cái thiết quyền về sau, ác mộng hóa thành Gap vẫn là khuôn mặt treo mỉm cười. Một bộ không có cái gọi là bộ dáng. Ngược lại là Gap, hắn vậy mà cảm giác mình lực lượng, vậy mà hướng trước mặt một chính mình khác trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nói đúng là, làm Gap chạm đến ác mộng hóa thành chính mình lúc, ác mộng lại là bắt đầu hấp thu Gap lực lượng, chuẩn bị ngược lại đối phó hắn Gap. Đây là một cái vô cùng kinh người sự thật, cũng là để Gap không dám tiếp tục khinh thường ác mộng sự thật. Vạn vạn không nghĩ đến, ác mộng tại mộng cảnh thế giới bên trong lại có khủng bố như thế lực lượng. Gap trong lúc nhất thời đều không rõ ràng đến cùng cái kia như thế nào chiến thắng ác mộng. Dù sao tại mộng cảnh thế giới bên trong, ác mộng cũng là vô địch tồn tại. Ác mộng hy vọng có thể trở thành sự thật sự tình. Tại mộng cảnh thế giới bên trong liền có thể trở thành sự thật. Ác mộng hy vọng là hư giả sự tình. Tại mộng cảnh thế giới bên trong tự nhiên là hư giả. Đây cũng là Gap cùng ác mộng giao phong hiệp thứ nhất lĩnh ngộ đến đồ vật. Thế mà ác mộng tại mộng cảnh thế giới cũng là vô địch sao? Mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng sao? Dĩ nhiên không phải, ác mộng năng lực bắt nguồn từ linh hồn ảo diệu. Chỉ có tu luyện linh hồn ảo diệu người mới có thể đối phó ác mộng. Đáng tiếc, Gap không là linh hồn ảo diệu tu luyện giả. Cho nên ác mộng mới coi Gap là làm là mình mục tiêu. Chuẩn bị tại giải quyết Gap về sau, xâm chiếm Gap thân thể, đóng vai Gap nhân vật tại hải tặc thế giới bên trong làm nội gián. Nhưng ác mộng tính toán đánh sai. Bởi vì cái gì? Bởi vì Gap cũng không phải là một cái người tại chiến đấu. Bởi vì Gap cũng không phải là chính thức tự do chi thân. Hắn chính là sở dịch linh hồn nô bộc. Cũng là bởi vì như thế, làm Gap bị ác mộng tập kích trong nháy mắt, sở dịch chính là cảm giác được Gap gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, ngay tại ác mộng bắt đầu hấp thu Gap lực lượng, chuẩn bị đem chính mình đóng vai Gap chuyển hóa làm chân thực thời điểm. Đột nhiên chính là răng rắc, vài tiếng vang. Mộng cảnh thế giới bắt đầu phá nát. Sở dịch bóng người rõ ràng là trong khoảnh khắc đó, buông xuống đến ác mộng mộng cảnh thế giới bên trong. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt hóa thành Gap ác mộng. Sở dịch lại liếc liếc một chút Gap chân thân. Phát hiện Gap lại là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong lúc giao thủ. Liền bị ác mộng thương tổn thành dạng này thời điểm. Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi chuyển rời đến ác mộng trên thân. Từ Tốn nói, làm ngươi chuẩn bị tập kích gặp thời điểm, thực ngươi đã chết, ngươi biết không? Kỳ quái linh hồn ràng buộc, khả năng này là ta ngoài dự liệu sự tình đi. Mặc dù nói, Sở Dịch buông xuống vỡ nát mộng cảnh thế giới, làm đến ác mộng kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, không có cách nào tiếp tục hấp thu gặp lực lượng. Bất quá, có thể hấp thu gặp một số lực lượng, ác mộng cũng cảm giác thỏa mãn, cho nên Sở Dịch buông xuống trong nháy mắt. Ác mộng đều làm tốt rút lui chuẩn bị. Chỉ tiếc, ác mộng đánh giá thấp Sở Dịch đối mộng cảnh thế giới dài. Hoặc là nói là đánh giá thấp Sở Dịch linh hồn ảo diệu. Làm Sở Dịch linh hồn ảo diệu hoàn toàn mở ra thời điểm, ác mộng liền xem như muốn lui ra phá nát mộng cảnh thế giới, đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là, làm ác mộng phát hiện mình không có cách nào đào thoát thời điểm, liền mang theo gặp phần kia lực lượng cũng không có cách nào mang khi đi. Nguyên bản tại Sở Dịch xem ra cần phải kinh hoàng ác mộng, ngược lại là vô cùng chấn định. Riêng là đối mặt hướng Sở Dịch cặp kia băng lãnh hai con ngươi lúc, hóa thành gặp ác mộng lại là mỉm cười. Đối diện trước Sở Dịch nói ra, ngươi cảm giác mình thắng. Thật sao? Ta thật là cảm giác mình thắng. Nhấp nhô trả lời một tiếng ác mộng. Sở Dịch ngược lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm giác ta thua sao? Thua, là ngươi thua. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đứng trước Sở Dịch đặt câu hỏi, hóa thành gặp ác mộng Từ Tốn nói, vừa mới bắt đầu thời điểm thật là ta tính kế sai. Không nghĩ tới ngươi cùng gặp ở giữa lại có nhất định liên hệ. Bất quá gặp ban đầu vốn cũng không tại ta trong kế hoạch. Tập kích gặp chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Dù sao coi như ta tập kích gặp thất bại, nhiều nhất cũng là tổn thất hết một cái phân thân thôi. Nhưng muốn là ta thành công đâu? Các ngươi trong thế giới liền muốn thiếu một viên đại tướng. Cứ việc dạng này đại tướng trong mắt của ta không có một chút tác dụng nào. Mà ta coi như thất bại, có thể dẫn xuất ngươi, Tu La, đến cùng gặp mặt ta, ta cũng coi là vừa lòng thỏa ý. Bởi vì nhìn thấy ngươi, Tu La, về sau, ta liền biết chủ nhân vì sao lựa chọn là ngươi, mà không phải ta. Bởi vì tại một số phương diện tới nói, ngươi thật vô cùng có thiên phú, vô cùng thích hợp làm một cái vật chứa tồn tại. Nói, hóa thành gặp ác mộng biến mất, hoàn toàn tiêu tán tại Sở Dịch trước mặt. Khả năng tựa như là hắn lúc trước nói như thế, coi như hắn thất bại, đơn giản cũng là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Đó là mấy chục ngàn cái phân thân bên trong một cái phân thân, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục phân thân. Mà Sở Dịch mặt này đâu? Gặp nếu là thật bị ác mộng khống chế lại, tình huống không thể nghi ngờ tựu trở nên vô cùng hỏng bét. May ra Sở Dịch buông xuống đủ kịp thời. May ra ác mộng thao túng chính là Sở Dịch linh hồn nô bộc gặp. Không phải vậy đổi lại là hải quân nguyên soái Sengoku lời nói, khả năng Sengoku bây giờ đều biến thành ác mộng dưới trướng tử vong kỵ sĩ. Nhưng là vì cái gì? Cứu trợ gặp về sau, Sở Dịch ngược lại cảm giác được nguy cơ. Riêng là làm Sở Dịch nghĩ đến ác mộng trong miệng chủ nhân, rất có thể cũng là tiến đến vong linh thế giới. Đến bây giờ đều không có nổi lên Tu La ma tượng lúc, nhìn lấy được cứu trợ gặp, Sở Dịch là một chút cũng không vui. Tu La ma tượng, vong linh thế giới là người thế giới sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.